Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai, mình có anh trai. Hàn Tử Tây còn tưởng rằng anh không hề thích mình, không nghĩ tới tình huống lại hoàn toàn ngược lại. Người anh trai này đối xử với cô vô cùng tốt. Không chỉ có Hàn Tử Tây không nghĩ tới, mà ngay cả Sở lão phu nhân cũng vậy. Vốn dĩ bà đang rất đau đầu thái độ bài xích của cháu nội đối với Hàn Tử Tây, thế nhưng trong một thời gian ngắn đã biến đổi chóng mặt như vậy. Nhìn xem, hiện tại Sở Trạm Đông còn đang dạy Hàn Tử Tây viết chữ kia kìa. Cốc, cốc, cốc. Sở lão phu nhân gõ cửa phòng cháu nội để mang trái cây vào. Sở Trạm Đông nghiêm túc chỉ Hàn Tử Tây viết chữ. Nghe thấy tiếng gõ cửa nên quay đầu lại. Bà nội. Bà vừa cười ha ha vừa bước vào trong phòng, mang đĩa trái cây để xuống bàn cạnh ghế sofa. Sau đó ngồi xuống ghế đối diện với hai người. Sở Trạm Đông cúi người lấy một miếng táo từ trong đĩa trái cây, nhưng không phải để mình ăn mà là đưa cho Hàn Tử Tây. Điểm của em không quá thấp, cho em này. Hàn Tử Tây đỏ hồng, không biết vì điều gì mà mỗi khi anh gọi mình thì mặt sẽ lại đỏ bừng. Hàn Tử Tây nhận lấy miếng táo, nhỏ nhẹ nói, cảm ơn anh. Sở Trạm Đông vừa cười vừa sờ đầu của cô. Nếu muốn cảm ơn thì hãy viết tên của mình xuống giấy đi. Em nhìn chữ của em xem, nếu người khác hỏi ai dạy em thì anh sẽ rất mất mặt. Vâng. Hàn Tử Tây ngoan ngoãn nghe lời. Ừ, ngoan. Hai người coi lão phu nhân như người không tồn tại, vừa ăn trái cây vừa luyện chữ viết. Lão phu nhân chứng kiến hết mọi chuyện nhưng cũng không quên lên tiếng quấy rầy. Bà chỉ ngồi một lát rồi im lặng rời khỏi phòng, không chút tiếng động đóng cửa lại. Lão phu nhân đứng ở ngoài cửa lắng nghe hai người trong phòng nói chuyện, thầm nghĩ trong lòng, xem ra quẻ bói kia không sai, quả nhiên là số mệnh đã định. Nhưng khi mọi người tin rằng biến hóa kinh người của Sở Trạm Đông là sự thật, thì đột nhiên lại xảy ra chuyện. Vào một đêm khuya tĩnh lặng, một tiếng quát giận dữ của Sở Trạm Đông vang lên, phá vỡ màn đêm im ắng vốn có. Hàn Tử Tây, mày là đồ vong ân bội nghĩa. Theo tiếng quát to, mọi người tụ tập đến trước cửa phòng của Hàn Tử Tây, cũng vừa đúng lúc chứng kiến cảnh Sở Trạm Đông tặng cho Hàn Tử Tây một cái tát, làm cho cô bé ngã dúi xuống đất. Hàn Tử Tây không biết mình đã làm sai việc gì khiến cho Sở Trạm Đông tức giận như vậy. Bộ dạng của người này hiện tại còn đáng sợ hơn so với lúc Sở lão phu nhân giới thiệu hai người cho nhau. Khuôn mặt của anh ta đã vặn vẹo đến đáng sợ. Lão phu nhân bước đến hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Sở Trạm Đông tức giận chỉ vào Hàn Tử Tây vẫn ngồi nằm dưới đất. Bà hỏi xem nó đã làm chuyện gì? Lão phu nhân khom người đỡ Hàn Tử Tây đứng dậy. Tiểu Tây, còn nói cho bà nội biết có chuyện gì xảy ra. Căn bản Hàn Tử Tây cũng không biết phải giải thích thế nào, mà bản thân cô cũng muốn nghe giải thích. Hàn Tử Tây cứ đứng đó nhìn thẳng vào cậu bé 12 tuổi trước mặt đang vô cùng tức giận kia. Thì ra là như vậy. Không tránh được những ngày qua người này chuyển từ thái độ chán ghét sang thích mình, thì ra tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Tử Tây cảm thấy Sở Trạm Đông vô cùng đáng sợ. Vì muốn đổ tội cho mình mà hắn phải nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, quả thật đã làm khó cho hắn rồi. Hàn Tử Tây không giải thích làm cho Sở Trạm Đông như có như không nhíu mày lại, nhưng vẻ lưỡng lự của hắn cũng chỉ là thoáng qua, và hắn lại tiếp tục tự biên tự diễn, trình diễn cho mọi người tiết mục mà hắn đã chuẩn bị trong vòng mấy ngày qua. Bà nội, nói thật lúc đầu cháu khó tiếp nhận người được bà coi là cháu dâu nuôi từ bé này. Nhưng về sau, cháu nghĩ cháu không thể phụ tâm ý của bà. Vì bà nuôi nấng cháu cùng chị lớn lên cũng không hề dễ dàng. Cho nên, cháu bắt buộc bản thân phải đối xử thật tốt với cô ta. Nhưng mà bà nội... Sở Trạm Đông bày ra vẻ mặt vô cùng thất vọng nhìn Hàn Tử Tây. Cái gì cháu cũng có thể chấp nhận. Chấp nhận xuất thân của cô ta không tốt. Chấp nhận chuyện gì cô ta cũng không hiểu. Chấp nhận cô ta chỉ là một đứa ăn mày. Nhưng cháu không thể chấp nhận được cô ta đi ăn trộm đồ. Sở Trạm Đông bị một đống đồ nằm trên đất. Đây là những đồ vật mà mấy ngày nay trong nhà đã bị mất. Ban đầu là những cây viết, cháu còn tưởng bản thân mình lơ đãng nên đã để quên ở đâu đó. Nhưng sau đó là kim Phật mà bà tặng cho cháu cũng biến mất. Lúc nãy khi cô ta từ trong phòng cháu đi ra ngoài, cháu lại phát hiện huy chương kỷ niệm của ba cháu ấy. Sở Trạm Đông cảm thấy chiêu này của mình vô cùng hay. Lúc trước, tay chân con nhỏ ăn mày này chắc chắn không hề sạch sẽ gì, mà hắn nổi giận lại vì huy hiệu kỷ niệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.